Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó, quá khó, dù Giang Hoành Diễn đã trở lại trường, anh cũng không thể ngăn Ninh Chi ngày nào cũng đến đại học D để giúp đỡ. Nhưng Giang Hoành Diễn cũng không rảnh rỗi, giáo sư chuyên ngành của anh nghe tin anh đã về trường. Cứ vài ngày lại kéo anh vào phòng thí nghiệm, nói là có dự án cho anh tham gia. Tóm lại, Giang Hoành Diễn cũng bận rộn không kém. Sau một tuần bận rộn liên tục tại đại học D, cuối cùng dự án cũng có tiến triển, để thư giãn và giảm áp lực tâm lý cho mọi người. Tưởng Lạc Minh nói sẽ mời cả nhóm đi ăn. Gần đây Giang Hoành Diễn ghen tuông dữ dội, nên Ninh Chi không định tham gia buổi tụ họp này. Cậu cũng chẳng hứng thú lắm, đang định nói với Tưởng Lạc Minh rằng hôm nay muốn về sớm, nhưng lại bị Tưởng Lạc Minh gọi lại trước. Ninh Chi, hôm nay cậu nhất định phải ở lại. Lần này cậu là công thần lớn của chúng ta. Ninh Chi quay lại, bật cười. Tôi đâu phải lực lượng chính, cùng lắm chỉ là phụ giúp. Sao lại là công thần được? Sao lại không phải? Một cô gái bên cạnh vui vẻ nói. Chính vì có cậu, hai ngày nay vé chúng ta phát ra đã bán hết sạch. Kinh phí dự án vốn dĩ không đủ, chi phí bảo trì và an ninh sau này cũng cần tiền. Để tránh rủi ro, hầu hết hiện vật triển lãm của chúng ta đều là đồ giả hoặc mô phỏng, nên mọi người ban đầu ngại thu tiền vé. Nhưng Tưởng Lạc Minh nói, đồ giả thì cũng cần bảo trì. Mọi người đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, chẳng lẽ lại để lỗ vốn? Cuối cùng quyết định thu một ít tiền vé. Vì chuyện này, Tưởng Lạc Minh mấy ngày liền mất ngủ. Đây là lần đầu tiên mọi người tự mình đảm nhận một dự án lớn thế này. Thật sự lo lắng sẽ không được đón nhận. Giờ thì tốt rồi, ít nhất hai ngày đầu không phải lo vắng như chùa Bà Đanh nữa. Các cậu không biết đâu, một chị khóa trên cũng nói, vé đặt trước đã xếp hàng đến tận tuần sau. Hôm nay còn có một cô gái hỏi tôi, anh chàng đẹp trai đó ngày khai mạc có ở đây không? Tôi đoán sắp tới phát vé phải cẩn thận, kẻo có phe vé đến cướp mất. Mọi người đều rất vui, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được thành quả. Trong lời nói tràn ngập sự phấn khích, nhưng Ninh Chi vẫn nói, hôm nay tôi thật sự không đi được. Các cậu chơi vui nhé, chiều nay có người đến đón tôi. Ai thế? Tưởng Lạc Minh lập tức phản ứng. Giang Hoành Diễn à, bảo cậu ấy đến luôn. Buổi tụ họp của chúng ta cho phép mang theo người nhà. Người nhà gì chứ? Mấy cô gái nghe thấy có chuyện hóng, lập tức phấn khích. Ninh Chi có người nhà rồi, mau dẫn ra cho chúng tôi gặp nào. Thôi, chúng tôi hết cơ hội rồi. Các cậu vốn chẳng có cơ hội đâu. Tưởng Lạc Minh đắc ý, đưa tay khoác vai Ninh Chi. Vì cậu ấy, Ninh Chi, giọng Giang Hoành Diễn vang lên sau lưng Tưởng Lạc Minh. Tưởng Lạc Minh như bị điện giật, vội vàng rút tay khỏi vai Ninh Chi. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn không để lộ cảm xúc, liếc Tưởng Lạc Minh một cái, bước đến đứng cạnh Ninh Chi, cúi xuống hỏi CNS, nhẹ, khi nào về? Tưởng Lạc Minh vô thức bị thân hình cao lớn của anh chen lấn sang một bên. Ninh Chi, cậu nghe mấy cô gái từ đại học D bên cạnh lập tức bàn tán. Trời ơi, chiều cao chênh lệch đáng yêu quá. Hai người họ là một cặp sao? Chắc chắn rồi, cậu không nghe Tưởng Lạc Minh vừa nói à? Ai công ai thủ? Rõ ràng quá mà, mỹ nhân thủ, trung khuyển công. Ninh Chi, tôi thấy là giấm tinh công thì đúng hơn. Vừa nãy Tưởng Lạc Minh định khoác vai Ninh Chi, cậu ấy trông tức lắm kìa. Nói đúng lắm, Ninh Chi khẽ ho một tiếng, nói với Giang Hoành Diễn, là thế này, mật triển lãm khai mạc, hôm nay Tưởng Lạc Minh nói mời cả nhóm đi ăn. Tưởng Lạc Minh vội vàng tiếp lời, đúng đúng, đang nhắc đến cậu đấy, Hoành Diễn, cùng đi không? Kỳ lạ thật, trước đây Tưởng Lạc Minh chẳng thấy Giang Hoành Diễn đáng sợ. sao giờ lại đột nhiên sợ anh thế này? Tưởng Lạc Minh, Giang Hoành Diễn nhướng mày. Ninh Chi khẽ kéo vạt áo Giang Hoành Diễn, bắt đầu làm nũng. Cậu muốn đi không? Muốn thì chúng ta đi cùng. Không muốn thì tôi cũng không đi. Cùng cậu về trường. Giang Hoành Diễn rõ ràng rất hưởng thụ. Anh bắt đầu trở nên lý trí. Nghĩ ngợi một chút, dù sao Ninh Chi cũng tham gia dự án này. Nếu không hòa đồng thì có vẻ không hay. Nên phóng khoáng nói. Thế thì đi, tôi ở ngoài đợi cậu. Nửa câu sau anh ngừng một chút. Anh còn biết làm bộ làm tịch nữa. Ninh Chi lập tức nhìn thấu tâm tư anh. Cũng không vạch trần, chu đáo đưa ra lối thoát. Đợi gì mà đợi, cùng đi chứ. Bị Ninh Chi kéo vạt áo lắc lư thêm một lần nữa. Lông mày Giang Hoành Diễn cuối cùng giãn ra hoàn toàn. Nếu sau lưng anh có cái đuôi, chắc hẳn đã vẫy tít lên rồi. Ninh Chi, chạm một cái là ghen, dỗ một cái là ngoan. Giang Hoành Diễn kiếp trước là giống Husky sao? Đến quán ăn, Tưởng Lạc Minh đi gọi món. Còn Giang Hoành Diễn bận rộn trước sau, giúp Ninh Chi sắp xếp bát đũa. Quán ăn nhỏ gần cổng trường đại học D tuy điều kiện đơn sơ, nhưng nhìn khá sạch sẽ. Dù vậy, Giang Hoành Diễn vẫn cẩn thận dùng nước nóng tráng bát đũa cho Ninh Chi. Thật ghen tị quá, một cô gái tự lực cánh sinh bên cạnh cười nói. Nhìn mà tôi cũng muốn tìm bạn trai. Giang Hoành Diễn tuy tính cách như chó, nhưng da mặt mỏng, nghe câu này mặt lập tức đỏ lên. Ninh Chi thì chẳng sao, chống cằm nhìn Giang Hoành Diễn bận rộn trước sau, còn đặc biệt khen ngợi. Giỏi lắm, cái đuôi vô hình sau lưng Giang Hoành Diễn chắc hẳn lại vẫy tít lên. Tưởng Lạc Minh gọi món được một nửa, quay lại hỏi Ninh Chi. Ninh Chi, cậu và Hoành Diễn muốn ăn gì? Chúng tôi còn thiếu vài món. Cơ bản những món mọi người thích đã gọi rồi. Chỉ còn thiếu phần của hai cậu. Ninh Chi không biết chọn gì. Quay lại nhìn Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn nhanh chóng nói. Gà chiên muối tiêu, cà tím xào. Hai món này đúng là món Ninh Chi ăn tương đối nhiều ở canteen. Tưởng Lạc Minh lập tức đi gọi món. Gọi món xong quay lại. Tưởng Lạc Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nói với Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn, cậu qua đây một chút. Giang Hoành Diễn ra hiệu với Ninh Chi rằng mình đi một lát. Đứng dậy đi theo Tưởng Lạc Minh sang một bên. Hai người đến một góc không có ai. Tưởng Lạc Minh khẽ hỏi Giang Hoành Diễn. Tôi hỏi cậu chuyện này. Khẩu vị của Ninh Chi khi ở với cậu thế nào? Có bình thường không? Tưởng Lạc Minh vừa hỏi thế. Giang Hoành Diễn nghiêm túc hẳn. Suy nghĩ một lúc, nói, nửa bát cơm. Tưởng Lạc Minh nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu không thấy cậu ấy có dấu hiệu biếng ăn nhẹ sao? Ánh mắt Giang Hoành Diễn trầm xuống. Tưởng Lạc Minh nghĩ anh không biết. Nhắc nhở, cậu ấy có thể trước mặt cậu giả vờ bình thường. Nhưng cậu phải cẩn thận. Nhà tôi có người thân làm bác sĩ tâm lý, nên tôi từng tìm hiểu. Triệu chứng của Ninh Chi là điển hình của chứng biếng ăn. Cậu ấy thường lén chúng tôi đổ đồ ăn đi. Sắc mặt Giang Hoành Diễn nặng nề. Đổ bao nhiêu? Sau cổng trường chúng tôi có vài chú chó hoang, thường được các bạn sinh viên cho ăn. Trước đây vài cô gái trong nhóm dự án nói với tôi, Ninh Chi rất tốt bụng, hay để lại đồ ăn cho chó hoang. Sau này tôi quan sát kỹ, phát hiện mỗi bữa cậu ấy nhiều nhất chỉ ăn được 1-2 miếng. Điều này không bình thường. Biểu cảm của cậu ấy khi ăn cũng rất kháng cự, giống hệt những bệnh nhân biếng ăn mà tôi từng thấy. Giang Hoành Diễn suy nghĩ, lại hỏi, khi ăn cậu ấy có xem video không? Video gì? Tưởng Lạc Minh ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ý. Cậu nói chơi điện thoại à? Có lẽ cậu không rõ. Chúng tôi ăn đều ở ngay cổng triển lãm, không có thời gian và cơ hội vừa ăn vừa chơi điện thoại. Cậu ấy chắc không đến mức vì xem điện thoại mà mất khẩu vị. Tưởng Lạc Minh nghĩ Giang Hoành Diễn lo Ninh Chi có thói quen ăn uống không tốt nên mới giảm khẩu vị. Vẫn nhắc nhở, tôi thấy cậu đối tốt với Ninh Chi, cũng hiểu tính cậu, nên mới nói với cậu chuyện này. Trương Biếng ăn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cần phải chú ý. À đúng rồi, tôi quen một bác sĩ tâm lý chuyên về lĩnh vực này. Rất chuyên nghiệp, cậu có cần tôi giới thiệu không? Cậu có thể hỏi ông ấy về kiến thức liên quan trước, rồi quyết định có nên đưa Ninh Chi đi khám không? Có cơ hội tốt thế này, Giang Hoành Diễn đương nhiên không từ chối. Chuyên nghiệp đến mức nào? Bác sĩ đó là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học của Đại học D. Từng đi du học vài năm, chuyên sâu về chứng biếng ăn. Nhiều tài liệu chuyên ngành liên quan đều do ông ấy biên soạn. Giang Hoành Diễn lập tức nói, cho tôi thông tin liên lạc. Tưởng Lạc Minh gửi thông tin liên lạc của bác sĩ đó cho anh. Nói, bác sĩ này chủ yếu quen với cậu tôi. Cậu tôi cũng là chuyên gia tâm lý học. Cậu cần giúp gì cứ tìm tôi. Đừng ngại, chỉ cần là chuyện của Ninh Chi, tôi đều sẽ giúp. Vì thầy Châu từng dặn tôi phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Tưởng Lạc Minh đã nói thế, Giang Hoành Diễn lại không hài lòng. Nếu đã vậy, cậu biết cậu ấy có thể mắc chứng biếng ăn. Sao mấy ngày nay không khuyên cậu ấy ăn uống đàng hoàng? Tưởng Lạc Minh, chẳng phải tôi vừa mới nghĩ đến khả năng này sao? Tưởng Lạc Minh ngay khi có suy đoán đã chọn nói với Giang Hoành Diễn đầu tiên. Vậy mà còn bị anh trách ngược là không chăm sóc tốt người của anh. Chẳng lẽ trong lòng Giang Hoành Diễn, thân phận lớn nhất của tôi không phải là tình địch sao? Sao giờ lại thay đổi rồi? Khó, quá khó. Ăn xong, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng ngồi xe về trường. Trên đường, Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi, gần đây khẩu vị của cậu thế nào? Ninh Chi, à, một tiếng. Chớp mắt, khẩu vị gì chứ? Cậu không phải đều biết sao? Cậu ra vẻ vô tội. Giang Hoành Diễn khẽ ho. Thật ra tôi có hỏi bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói người mắc chứng biếng ăn thường có xu hướng che giấu lượng thức ăn thật sự với người thân thiết. Tưởng Lạc Minh nói mấy ngày nay cậu mỗi lần đều lén chỉ ăn vài miếng, rồi lén đổ đi. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn nhíu mày. Như thế không được. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Có lúc bận rộn cũng không thể luôn giám sát cậu ăn uống. Đến lúc đó cậu làm sao? Ninh Chi, cậu sẽ đói, sẽ sinh bệnh. Tôi sẽ vì thế mà lo lắng cho cậu. Tưởng Lạc Minh giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý. Lúc rảnh chúng ta cùng đi khám, được không? Ninh Chi im lặng, cậu có muốn ở bên tôi không? Giang Hoành Diễn lại hỏi. Tôi sẽ không hứa hẹn những điều viển vông. Tôi biết cậu không muốn nghe. Tôi chỉ muốn cùng cậu sống tốt từng ngày hiện tại. Tôi muốn cùng cậu cố gắng điều chỉnh sức khỏe của cậu cho tốt. Sau đó chúng ta nói chuyện khác. Chỉ một yêu cầu này thôi. Cậu có đồng ý không? Một lúc sau, Ninh Chi như bị anh làm cảm động. Cuối cùng khẽ gật đầu. Thấy Ninh Chi đồng ý, Giang Hoành Diễn thở phào nhẹ nhõm. Thực tế chứng minh, Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đúng là rất cày cuốc. Nghe nói Ninh Chi và Giang Hoành Diễn đã về trường. Giang Hoành Diễn bận làm dự án, Ninh Chi bận kiếm điểm thi sau đại học. Cả hai cũng mang hành lý về trường sớm. Cả phòng 308 trong kỳ nghỉ hè nóng nực bỗng chìm vào một bầu không khí học tập tích cực lạ thường. Giữa tháng 8, khi triển lãm khảo cổ sắp bắt đầu, Giang Hoành Diễn bị Tưởng Cần gọi về nhà bằng một cuộc điện thoại. Giang Hoành Diễn là con trai duy nhất của Tưởng Cần. Đôi khi Tưởng Cần muốn dẫn anh đi dự tiệc để làm quen với mọi người. Điều này cũng bình thường. Tưởng Cần không giống Ninh Hữu Sinh. Ông thực sự đang vạch đường cho tương lai của Giang Hoành Diễn. Hơn nữa, gần đây Ninh Chi cũng bận. Cả hai chỉ hẹn nhau đợi Ninh Chi xong triển lãm sẽ cùng đi khám bác sĩ. Mấy ngày này, Ninh Chi vẫn đều đặn chụp ảnh đồ ăn mỗi bữa gửi cho Giang Hoành Diễn. Nhưng lần này Giang Hoành Diễn nghiêm khắc hơn. Sẽ chủ động gọi video cho Ninh Chi lúc ăn. Nói muốn giám sát cậu ăn no bụng. Ninh Chi đương nhiên vui vẻ đồng ý. có video của Giang Hoành diễn làm mồi nhử, dù chỉ dùng camera mặc định của điện thoại thì đã sao? Dù sao cũng không cản nổi vẻ đẹp trai của Giang Hoành diễn, còn hữu dụng hơn mấy video sân khấu của Susu hay các ngôi sao mới nổi. Nhưng không ngờ đúng ngày triển lãm bắt đầu, cả ngày Ninh Chi không nhận được video từ Giang Hoành diễn. Nhắn tin cũng không trả lời. Trong lúc nghỉ ngơi, Ninh Chi gọi cho anh mấy cuộc, vẫn không ai nghe, cậu bắt đầu lo lắng, đang nghĩ nên tìm ai hỏi thăm. Đột nhiên điện thoại reo lên, Ninh Chi nhấc máy, phát hiện người gọi là Trình Túc. May quá, Ninh Chi, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu. Vừa kết nối, Ninh Chi nghe thấy giọng Trình Túc. Ninh Chi hỏi, có chuyện gì vậy? Trình Túc, cậu tìm tôi có việc gì? Hoành Diễn không ở cùng cậu sao? Trước đây chẳng phải cậu ấy về trường cùng cậu. Hai ngày nay cậu ấy lại về à? Bọn tôi có mấy người bạn, tối nay muốn rủ Hoành Diễn đi ăn, nhưng gọi cả chục cuộc mà không ai nghe, còn tưởng cậu ấy lại về trường rồi. Ninh Chi lập tức có dự cảm xấu. Cậu đến nhà cậu ấy tìm chưa? Tôi đến nhà ông nội cậu ấy. Cửa đóng chặt, bọn tôi không dám làm phiền. Xác định Hoành Diễn không ở đó thì đi. Cậu ấy chắc ở nhà bố mẹ, nhưng nhà bố mẹ cậu ấy bảo vệ nghiêm ngặt, bọn tôi không vào được. Ninh Chi nói, thế các cậu thử tìm thêm xem. Giờ tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy. Trình Túc nhận ra Giang Hoành Diễn có thể thật sự gặp chuyện, vội nói, vậy bọn tôi đến nhà bố mẹ cậu ấy thử vận may, nếu liên lạc được sẽ báo cậu. Ninh Chi đồng ý. Trình Túc cúp máy. Ninh Chi lập tức gọi thêm vài cuộc cho Giang Hoành Diễn, vẫn không ai nghe. Cậu ngồi không yên, muốn xin Tưởng Lạc Minh nghỉ phép để mua vé về Kim Thị một chuyến. Lời tác giả, cảm ơn Diamond Banana Emperor đã ném lựu đạn. Cảm ơn Min Candy, Xiao Xiang, Yuchu, Mew Bottle Knock Over by N, người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.